Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 514 mặt đều bị đánh sưng. Lý giáo sư nhìn chằm chằm nam nhân mặt, theo bản năng mà yên lặng nhét trở về con mình ảnh chụp, sau đó nhìn về phía Diệp Quản Quản, thần sắc chần chờ, Quản Quản, vị này là... Diệp Quản Quản bất đắc dĩ che mặt, chỉ có thể thành thật trả lời, ho khan, cái đó. Lý giáo sư, chuyện này. Đây chính là bạn trai ta. Lý giáo sư. Cái này gọi là thích xấu xí. Chẳng lẽ là hắn quá già rồi, thẩm mỹ theo không kịp người tuổi trẻ bây giờ rồi sao? Vào giờ phút này, Diệp Quản Quản yên lặng không nói gì, đã hoàn toàn không dám đối mặt với ánh mắt của Lý giáo sư. Có lầm hay không a? Nàng mới vừa nói xong chính mình thích xấu xí, Tư Dạ Hàn liền xuất hiện. Mặt của nàng đều bị đánh sưng được không, cái kia cái gì, Lý giáo sư, không có chuyện gì nói, chúng ta đây liền đi trước nữa à. Diệp Quản Quản nói xong, vội vàng kéo lên một cái Tư Dạ Hàn liền chạy. Chờ đã chạy xa chút ít, không thấy được Lý giáo sư rồi, Diệp Quản Quản mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, bên này mới vừa thở phào một hơi, theo sát da đầu chính là căng thẳng. Bên tai truyền tới Tư Dạ Hàn thanh âm trầm thấp, thích xấu xí. Diệp Quản Quản, ê! Tư Dạ Hàn, có cảm giác an toàn. Diệp Quản Quản nuốt nước miếng, lập tức phản bác, làm sao có thể? Đó là bởi vì Lý giáo sư luôn muốn kết hợp ta cùng con trai hắn, còn nói con trai hắn rất tuấn tú cái gì, ta nói ta có bạn trai hắn lại không tin, ta quả thực không có cách nào cũng chỉ có thể thuận miệng nói ta thích xấu xí rồi. Diệp Quản Quản nói xong, ma lưu mà mở điện thoại di động lên tự quay chức năng, sau đó đem điện thoại di động đưa tới trước mặt của Tư Dạ Hàn. Ngươi xem một chút mặt mình cũng biết ta mới vừa rồi lời kia là cố ý đem ra lấy lệ Lý giáo sư mà. Ta bên này mới vừa nói xong, ngươi liền xuất hiện, làm hại ta mặt đều bị đánh sưng. Tư Dạ Hàn trong màn hình di động khóe miệng không dễ dàng phát giác kéo ra. Thấy Tư Dạ Hàn thần sắc hòa hoãn lại, Diệp Quản Quản vội vàng nói sang chuyện khác, a, đúng rồi. Ngươi làm sao đột nhiên tới? Tư Dạ Hàn nhìn nữ hài một cái, cầm trong tay cái kia một bó to hoa hồng chuyển đến trước mặt nàng, môi mỏng khẽ mở, chúc mừng tốt nghiệp ca. Diệp Quản Quản nhìn chằm chằm trong ngực Tư Dạ Hàn hoa, nhất thời sửng sốt, quả thật là thụ sủng nhược kinh, chuyện này. Cái này hoa là đưa cho ta. Tư Dạ Hàn liếc nàng một cái, nếu không là cho ai? Diệp Quản Quản nháy mắt một cái, vội vàng đem bó hoa kia ôm tới. Ta đây chính là của ta. Nàng chính là quá kinh ngạc, không nghĩ tới Tư Dạ Hàn tình thương lại có thể sẽ có lớn như vậy tiến bộ, ngươi là. Bởi vì ta hôm nay tốt nghiệp. Cố ý tới, Diệp Quản Quản thử hỏi dò. Tư Dạ Hàn thần sắc dường như có vài phần không tự nhiên, tránh được tầm mắt của nàng, ừm. Diệp Quản Quản ôm lấy cái kia bó hoa hồng, đáy lòng nguyên bản về điểm kia bởi vì tốt nghiệp mà vắng vẻ cảm giác, nhất thời bị lấp đầy. Ta còn tưởng rằng ta muốn một người tốt nghiệp đây. A Cửu, cảm ơn ngươi. Tư Dạ Hàn nhìn lấy ôm trong ngực hoa tươi, nụ cười như chó chang thái dương như vậy ấm áp nữ hài, vẻ mặt không khỏi một trận hoảng hốt. Diệp Quản Quản thật vui vẻ mà đi chung với Tư Dạ Hàn đến bên cạnh xe. Tư Dạ Hàn vừa mới mở cửa xe, Diệp Quản Quản liền nhìn thấy Đường Đường cũng ngồi ở trên ghế sau, nhất thời thần sắc càng thêm vui mừng, Đường Đường bảo bối. Trong ngực của Đường Đường ôm lấy một cái to lớn bánh ngọt, nhìn thấy Diệp Quản Quản cũng là vui vẻ không thôi, mẹ. Chúc mừng ngươi tốt nghiệp. Tiểu tử nói xong cũng muốn hướng trong ngực Diệp Quản Quản nhào, bên tai truyền tới Tư Dạ Hàn nhắc nhở âm thanh, cẩn thận bánh ngọt. Tiểu tử lúc này mới nhớ tới chính mình còn cầm lấy bánh ngọt, chỉ có thể vội vàng lại ngoan ngoãn ngồi xong. A, có chút hối hận lựa chọn cầm bánh ngọt mà không phải là cầm hoa hồng rồi. Một nhà ba người chọn một nhà quán lẩu ăn mừng, hắc hắc, ta lấy được bằng tốt nghiệp, yên nhiên thử kính cũng thành công rồi, hôm nay coi như là ba vui lâm môn. Đến cạn ly, Diệp Quản Quản vui vẻ giơ lên trong tay nước chanh. Tư Dạ Hàn nghe vậy, hướng về nữ hài nhìn một cái, ba vui. Một bên Đường Đường cũng nháy mắt một cái truy hỏi, mẹ, không phải là song hỷ. Diệp Quản Quản nâng cầm lên nhìn hướng Tư Dạ Hàn, là ba vui, ta tốt nghiệp. Yên nhiên thử kính thành công, còn ngươi nữa ba ba tình thương tăng vọt, không tật xấu mà. Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn hướng về nữ hài nhìn một cái, ta tình thương rất thấp. Diệp Quản Quản thở dài, thành thật mà nói, ngươi lớn lên như vậy, nếu như tình thương cao mà nói, ta lúc đầu nhìn thấy lần đầu tiên thời điểm nên đối với ngươi vừa thấy đã yêu mới đúng. Nơi nào còn có phía sau nhiều giày vò như vậy. Thật ra thì nàng một mực đều có chút không rõ mình ban đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào, là có bao nhiêu nghĩ không ra, để Tư Dạ Hàn như vậy không muốn, lại đối với Cố Việt Trạch cái đó cặn bã nam quyết một lòng. Nàng rõ ràng như vậy nhan khống chế a, coi như là Tư Dạ Hàn lúc ấy dọa người một chút, cũng không trở thành ghét hắn như vậy chứ. Dù sao đối với nhan điều khiển đảng mà nói, lớn nhất nguyên tắc chính là, ngươi chờ coi, ngươi nói cái gì cũng đúng. Phàm là nàng khi đó thái độ hơi hơi hòa hoãn điểm, Tư Dạ Hàn không bị nàng kích thích ác như vậy, cũng sẽ không tuần hoàn ác tính, tạo thành về sau kết cục thảm liệt như vậy. Bị con dâu châm tâm Tư Dạ Hàn. Nghe được lời của Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn thần sắc biến ảo thật lâu, sau đó ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm nàng mở miệng, làm sao ngươi biết ngươi đối với ta không phải là vừa thấy đã yêu. Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt, à, ta có không? Ta làm sao không nhớ rõ? Nàng nhớ rõ ràng mình là bị Tư Dạ Hàn phái người trực tiếp mang đi Cẩm Viên, làm lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ, Tư Dạ Hàn đi lên không nói hai lời liền để nàng sau đó ở nơi này, nơi nào cũng không cho đi, cho nên bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, quả thực không gọi được khoái trá. Tư Dạ Hàn ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh liền che giấu đáy mắt vẻ kinh dị, cắt bánh ngọt đi, bánh mouse thời gian dài sẽ hóa, cồ nha, đường đường nhanh đem bánh ngọt đẩy tới. Diệp Oản Oản chỉ coi Tư Dạ Hàn câu kia vừa thấy đã yêu là tùy tiện nói một chút, cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ cắt nổi lên bánh ngọt. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên giải trí. Trong phòng họp, Diệp Oản Oản, Lương Thi Hàm, cùng với Lương Thi Hàm trợ lý đám người tất cả đều tại. Trợ lý cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, y y tỷ, ta mới vừa lấy được đoàn kịch bên kia trả lời, Thi Hàm không thể thử lên, hơn nữa. Bên kia nói là đã tìm được thích hợp nữ chủ thí sinh rồi. Lương Thi Hàm không thể thử kính thành công, Diệp Y Y cũng không nghĩ là, dù sao Bồng Viễn Hồ nghiêm khắc tại trong vòng là mọi người đều biết, trước to lớn bao nhiêu như thế đều không thể thử trên. Nhưng là, tại trường cao đẳng chọn đều là người mới, lại có thể nhanh như vậy tìm được thích hợp nữ chủ thí sinh rồi, lại không để cho nàng đến không có chút kinh ngạc. Không đợi Diệp Y Y mở miệng, Lương Thi Hàm liền vội vàng hỏi, đã tìm được người chọn thích hợp rồi, là ai? Nhà ai nghệ sĩ xin việc lên? Chẳng lẽ là Hoàng Cầu? Hoàng Thiên bên này chỉ đi nàng một cái, không phải là nàng, sẽ là nhà nào nghệ sĩ? Tiểu trợ lý nghe vậy mở miệng nói, ta nghe ngóng, nghe nói là Đế Ảnh sinh viên đại học năm thứ nhất, còn không có ký công ty đây, hiệp ước đều là chính nàng ký, phỏng chừng liền là vận khí tốt đi. Lương Thi Hàm nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, cùng ta cũng như thế, cũng là Đế Ảnh học sinh. Ai vậy, ta biết sao, ta suy nghĩ, thật giống như họ Giang, kêu Giang Yên Nhiên. Tiểu trợ lý trả lời, lại là nàng, Lương Thi Hàm vừa nghĩ tới Giang Yên Nhiên cùng Diệp Oản Oản quan hệ tốt, nhất thời sắc mặt càng thêm khó coi, y y tỷ, liền không thể lại nghĩ một chút biện pháp sao. Ta thật sự rất muốn diễn phim của Bồng Đạo, Giang Yên Nhiên một cái không có công ty học sinh đều có thể thành công. Không có đạo lý ta lại không được chứ, Lương Thi Hàm kéo lấy tay của Diệp Y Y cầu đạo. Diệp Y Y hơi nhíu mày, Thi Hàm, không phải là ta không giúp ngươi, nếu như là cái khác đạo diễn, công ty bên này còn có thể tìm một chút quan hệ, nhưng là Bồng Viễn Hồ đạo diễn tuyển vai diễn chỉ nhìn tâm tình của chính hắn, bất luận kẻ nào đều không cách nào chi phối, bộ phim này nhân vật chính nếu như là đã định rồi, ngươi liền không cần suy nghĩ nữa. Công ty sẽ cho ngươi sắp xếp càng tốt đẹp. Nghe được Diệp Y Y không nguyện ý ra mặt, Lương Thi Hàm một mặt mất hứng, mãi đến nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt mới khá hơn một chút, có thật không? Cảm ơn ngươi Y Y biểu tỷ, ta liền chỉ biết ngươi đối với ta tốt nhất. Diệp Y Y cười một tiếng, đều là người một nhà, khách khí cái gì? Lương Thi Hàm mặt đầy lấy lòng, Y Y tỷ, ngươi yên tâm, ngươi mới là Diệp gia đại tiểu thư, cũng là duy nhất đại tiểu thư. Diệp Oản Oản cái kia người một nhà không ra hồn đồ vật mặt cho bọn hắn làm sao nhảy nhót cũng không bay ra khỏi hoa tới đấy. Cái gì, sinh tử một đường, nghe tên liền hỏa không được, chờ lấy bồi chết đi. Quán lẩu. Diệp Oản Oản mãi đến ăn đến quả thực chống đỡ không được, mới rốt cục hài lòng ngưng chiến. Tính tiền sau, bởi vì Diệp Oản Oản quả thực quá chống đỡ, cho nên Tư Dạ Hàn không có trực tiếp đi lấy xe. Mà là cùng đường đường cùng nhau phụng bồi nàng dọc theo đường xe chạy đi bộ một chút. Còn khó chịu hơn sao, Tư Dạ Hàng nhìn lấy nữ chủ một mực đang tại cái kia xoa bụng tử, thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ ta. Khó chịu. Diệp Quảng Quảng gào thét bi thương, hai người các ngươi tại sao không nhắc nhở ta, để cho ta ăn ít một chút a. Tư Dạ Hàng. Đường Đường. Bị cáo Tố hai cha con hiếm thấy tâm tình nhất trí, nhìn nàng ăn đến vui vẻ như vậy, ai sẽ nhẫn tâm khuyên nàng ăn ít một chút. Tư Dạ Hàng hướng về đối diện siêu thị nhìn một cái, ngay sau đó đối với Diệp Quảng Quảng mở miệng, ngồi ở đây, chờ ta một chút, ta đi giúp ngươi mua canh giải rượu gồ. Tốt. Diệp Quảng Quảng nhu thuận gật đầu, nói xong lập tức lại không yên tâm dặn dò, vậy ngươi nhanh lên một chút trở lại a. Cái này giữa đêm. Quá không an toàn rồi. Ngươi đẹp mắt như vậy. Gặp phải nữ lưu manh làm sao bây giờ? Tư Dạ Hàng khóe miệng hơi rút ra, thần sắc có chút khó mà hình dung, không người so ngươi lưu manh. Diệp Quảng Quảng nhất thời mất hứng biểu môi một cái, ta nơi nào lưu manh đi à? Gần đây Tư Dạ Hàng làm sao luôn là không giải thích được bêu xấu nàng. Thiệt là, mẹ, ngươi có khỏe không? Đường Đường giúp ngươi xoa xoa, tiểu tử lo lắng không thôi mà giúp Diệp Quảng Quảng vuốt bụng, cảm ơn nhà ta bảo bối mua. Diệp Quảng Quảng đang tại vòng quanh suối phun đi bộ đây, lúc này, đột nhiên một cô gái vùi đầu trực tiếp thẳng hướng phương hướng của nàng đi tới. Nữ hài thật thấp mà vùi đầu, trong tay ôm lấy một đống lớn đồ vật, lòng có chút không yên bộ dáng, cũng không nhìn đường, vì vậy đụng đầu vào trên người của Diệp Quảng Quảng, đồ trong tay tán lạc đầy đất ca. Xin lỗi. Tiểu thư, ngươi không có chuyện gì sao? Diệp Quảng Quảng thấy vậy vội khom lưng xuống giúp cô bé kia nhặt rơi tại vật trên đất. Không có việc gì, không có việc gì. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi đụng vào ngươi rồi. Nữ hài vội vàng không ngừng nói xin lỗi. Diệp Quảng Quảng nhặt được một nửa, ánh mắt xéo qua nhìn thấy những thứ kia trên tờ giấy nội dung bên trong, ánh mắt không khỏi dừng lại, nguyên lai những thứ kia tán lạc tất cả đều là của nữ hài. Trải qua. Cô bé này cùng với nàng là đồng hành, cũng là của người đại diện. Diệp Quảng Quảng hơi nhìn lướt qua, liền thấy rõ trên lý lịch sơ lược nội dung. Diêu Giai Văn, 24 tuổi, trước một đời công ty là của Trí Thượng Truyền Thông, từng mang ra khỏi hai cái tuyến ba. Nữ hài nhìn lấy tuổi không lớn lắm, vào nghề đã 6 năm, đại học liền bắt đầu đi làm thêm, vừa học vừa làm, theo trợ lý bắt đầu từ từ làm lên, sau đó chuyển hình đến người đại diện, nhìn ra được rất an bình. Hơn nữa, tại Trí Thượng như vậy cạnh tranh kịch liệt công ty lớn, có thể tranh thủ được tài nguyên mang ra khỏi hai cái tuyến ba nghệ sĩ, có thể nhìn ra nhất định là có thực lực. Theo cô bé này sơ lược lý lịch đến xem, gia cảnh của nàng phỏng chừng không tốt lắm, nhưng là thắng ở chịu hợp lại chịu khổ cực, nàng điều kiện như vậy có thể tại thời gian 6 năm bên trong làm đến bước này, ít nhất tốn người thường gấp mấy lần cố gắng. Công ty bọn họ mới vừa khởi bước, ngược lại là rất cần như vậy cố gắng nhân viên gia nhập. Diệp Quảng Quảng đem trong tay sơ lược lý lịch trả lại Diêu Giai Văn, sau đó, thử thăm dò mở miệng hỏi, Diêu tiểu thư, xin lỗi, mới vừa ta thấy được ngươi sơ lược lý lịch, mạo muội hỏi một câu, ngươi là tại đang tại tìm việc làm sao? Diêu Giai Văn gật đầu một cái, đúng thế. Ta nhìn ngươi trước một đời công ty là Trí Thượng Truyền Thông, Trí Thượng tại nghiệp giới cũng không tệ lắm phải không, làm sao từ chức? Diệp Quảng Quảng hỏi. Diêu Giai Văn nghe vậy cười khổ. Bình thường trong tổ cạnh tranh, bị loại bỏ mà thôi, công ty chúng ta đều theo chiếu công trạng tới, không làm được chỉ tiêu, cũng chỉ có thể rời đi. Vị tiểu thư này, ta xem ngài khỏe giống như đối với nghề này cũng có hiểu biết, hẳn là cũng biết nghề này cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt, không có tiền không nhân mạch, cơ hồ nửa bước khó đi. Ta tại Trí Thượng chống đỡ suốt 6 năm, cuối cùng vẫn là bị loại bỏ rồi. Trên mặt của Diêu Giai Văn tràn đầy mệt mỏi cùng vẻ cô đơn. Đối với Diêu Giai Văn cơ hội, Diệp Quảng Quảng rất lý giải, nghề này chính là tàn khốc như vậy, coi như ngươi lại cố gắng, không có tiền không có bối cảnh không có cơ hội, mười mấy 20 năm đều lăn lộn không ra mặt cũng có khối người, nửa đường không sống được nửa đổi nghề người quả thực quá nhiều, không biết Diêu tiểu thư biết chư thần thời đại sao, Diệp Quảng Quảng hỏi. Diêu Giai Văn suy tư một chút, mở miệng nói, có nghe thấy, tự hồ là một nhà mới thành lập công ty. Diệp Quảng Quảng gật đầu nói, vâng. Nếu như Diêu tiểu thư có hứng thú, có thể đi nơi đó thử xem, gần đây bên kia chính đang tuyển mộ người đại diện. Trước nàng liền cùng Diệp Mộ Phàm nói qua tuyển người sự tình, Diệp Mộ Phàm đã đem tuyển mộ tin tức phát ra ngoài, gần đây đã bắt đầu tuyển người. Diêu Giai Văn nghe vậy theo bản năng mà hướng về nữ hài nhìn lại, ngài là. Diệp Quảng Quảng mở miệng giải thích, bằng hữu của ta là nghệ sĩ của công ty đó, Bộ Kinh tế Tổng Thanh tra, trước đã nghe nói công ty bọn họ đang tuyển người, mới vừa rồi lại nhìn thấy Diêu tiểu thư ngươi sơ lược lý lịch, cảm thấy ngươi thật thích hợp, liền mạo muội lên tiếng. Cái này là danh thiếp của hắn, đi sau, ngươi có thể trực tiếp liên lạc hắn. Diệp Quảng Quảng nói xong đem Diệp Bạch danh thiếp đưa cho nàng, như vậy a, Diêu Giai Văn nhận lấy Diệp Quảng Quảng đưa tới danh thiếp, cảm kích không thôi mà mở miệng, vị tiểu thư này, thật sự là rất cảm tạ, cảm ơn ngươi, ta sẽ đi nhìn thử một chút đấy. Diệp Quảng Quảng, không khách khí. Diêu Giai Văn nói cảm ơn nhiều lần, sau đó mới rời đi rồi. Rất nhanh Tư Dạ Hàng cũng mua xong tiêu cơm thuốc trở về tới rồi, hướng về phương hướng ly khai của nữ hài nhìn một cái, mới vừa rồi tại nói chuyện với người nào, tình cờ gặp phải một cô gái, sơ lược lý lịch đánh rơi, ta giúp nàng nhặt thời điểm, phát hiện cùng ta là đồng hành, hơn nữa xem ra không tệ bộ dáng, cho nên liền thuận tiện đào cái gốc. Ai, ngươi nhìn ta, đều như vậy vẫn không quên công tác. Có phải hay không là đặc biệt thân tàn chí kiên, Diệp Quảng Quảng than thở. Một bên Đường Đường muốn nói lại thôi, mẹ thành ngữ thật giống như dùng sai lầm rồi. A, không đúng, mẹ sẽ không sai, mẹ sai lầm rồi cũng là đúng. Tư Dạ Hàng không nói gì mà nhìn nữ hài một cái, cầm trong tay nước suối cũng viên thuốc đưa cho nàng, uống thuốc. Nói xong lại không yên tâm dặn dò, uống ít chút nước. Nha đầu này, vô luận biến thành hình dáng gì, liền chưa từng để cho hắn bớt lo qua.